Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều suy nghĩ này rất nhanh đã trở nên vô nghĩa. Anh lười phải nghĩ đến nữa, anh mặc kệ không hỏi. Nhưng bây giờ được Thẩm Chiều Chiều cứu rỗi, nói hai người phải cùng nhau cố gắng trở nên tốt hơn. Cố Kỳ Việt nghiêm túc suy nghĩ, chuẩn bị đáp lại những người luôn dành thiện ý cho mình trước. Mà sau khi Vương Thải Hà nghe thấy lời Cố Kỳ Việt nói, biểu cảm trên mặt bà ấy rõ ràng là sững sờ, sau đó nụ cười hơi gượng ngùng. Con nói gì vậy? Bà ở thành phố Giang Lâm rất tốt, không về đâu, hay là con muốn đuổi bà nội đi? Bà nội, bà biết con không có ý này, bất kể lúc nào, trong nhà cũng có phòng của bà, bây giờ con chỉ muốn nói cho bà biết, con đã trưởng thành rồi. Cố Kỳ Việt cũng không truy hỏi đến cùng, sau khi bày tỏ thái độ của mình, anh đóng cửa đi vào bếp phụ giúp. Vương Thải Hà ngồi bên giường lại không thể tiếp tục công việc đang làm, đầu tiên bà ngồi yên một lúc lâu, sau đó mới từ từ nhoẻn miệng cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt Tiểu Việt đã trưởng thành rồi. Thật tốt, Vương Thải Hà đưa tay lau khóe mắt hơi ươn ướt, trong lòng cảm khái muôn phần nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài mãn nguyện. Trong lòng bà ấy đã có tính toán. Mục đích bà ấy đến đây đã đạt được, cũng đến lúc phải rời đi rồi. Lão giả Cố Cảnh Lâm kia ngày nào cũng hút tê, hát, u, ố, xê lá không rời tay, không có bà ấy quản. Nếu cứ tiếp tục hút nữa thì sớm muộn gì cũng xê, hát, ế, tê trước bà ấy. Còn việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai ông cháu, Vương Thải Hà vốn dĩ không hề nghĩ đến. Ngay từ đầu chính là Cố Cảnh Lâm làm sai, bây giờ bị Cố Kỳ Việt xa lánh là đáng đời. Đến lúc đó, chỉ cần sau này vào dịp lễ Tết gọi điện thoại cho bà nội là được. Sau khi quyết định xong, Vương Thải Hà cũng không phải là người giấu giếm. Vì vậy vào bữa tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn thịt thỏ thơm phức, bà ấy tuyên bố ngày kia mình sẽ rời khỏi thành phố Giang Lâm đến quân khu Tây Bắc. Lời vừa nói ra làm cho tất cả mọi người có mặt ngoại trừ Cố Kỳ Việt đều kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. So với những bà mẹ chồng chua ngoa cay nghiệt thích gây chuyện, Vương Thải Hà thật sự tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lại sống chung nhiều năm như vậy, Diệp Phương rất không nỡ. Càng không cần phải nói đến Thẩm Chiều Chiều luôn được bà ấy yêu thương, cô không nỡ đến mức đỏ hoe mắt. Cô thích bà nội Vương, không muốn bà ấy rời đi. Mà nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Thẩm Chiều Chiều, Vương Thải Hà vội vàng nói. Ôi leo, cháu ngoan của bà, Chiều Chiều đừng khóc. Sau này có thời gian bà sẽ đến đây ở một thời gian ngắn, đến lúc đó con phải trổ tài nấu nướng, để bà béo lên mấy ký rồi về, cũng để cho đầu bếp ở quân khu Tây Bắc thấy cơm ở nhà ăn khó ăn đến mức nào. Nói đến điều Vương Thải Hà không nỡ nhất chính là Thẩm Chiều Chiều và tài nấu nướng của cô. Nhưng rời đi là điều chắc chắn, sau đó Vương Thải Hà cũng nói cho mọi người biết lý do mình đột nhiên rời đi, khi nghe nói là muốn quay về tìm Cố Cảnh Lâm. Mọi người cũng không có ý định khuyên can nữa. DTVM à, Thẩm Chiều Chiều thì bắt đầu bận rộn. Nhờ Cố Kỳ Việt mua đủ loại nguyên liệu ở chợ đen, cô làm không ít thịt lợn khô và các loại đồ ăn vặt khác, có thể để được một thời gian, tiện cho bà nội Vương mang đi. Cô cũng làm cả thịt bò khô nhưng vì cần một khoảng thời gian để phơi khô, vì thế nên không thể mang đi ngay được, chỉ có thể đợi làm xong rồi gửi qua bưu điện. Cách chương.